Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 22, dục tốc bất đạt. Cáo biệt Vương Cửu, Trầm Khinh Minh thất vọng đi về phòng ngủ của mình, đầu nhỏ cúi thấp xuống, chỉ cảm thấy đau đầu càng thêm lợi hại, đóng cửa lại, thiếu nữ theo bản năng thở dài. Chỉ muốn liền như vậy ngã oạt ở trên giường một ngủ không nổi. Sau đó mở mắt ra phát hiện thế giới vẫn là 2017 năm ngày 13 tháng 5. Nếu như có thể trọng tới một lần thì tốt biết bao. Nếu quả thật có thể sống lại trở lại một năm trước, chính mình cùng ngày tuyệt đối không muốn lại dậy sớm mua kiếm sau đó mua về cái sống chủ nhân, mà là trực tiếp ngủ thẳng trong lúc trưa. Cái kia khẩu bạch bản đần độn kiếm ai muốn yêu ai muốn đi. Lý Chiêu Lộ, Tiền Nguyệt Hằng ngũ ngày ngày la hét nếu như từ các nàng tỉnh lại thiên ngoại thần kiếm. Lịch sử hướng đi nhất định sẽ càng tốt hơn. Vậy thì cho các nàng cơ hội này đi làm một đời mới ngàn xương công chúa. Lại đối mặt Triệu Trầm Lộ uy hiếp đi thôi. Nàng Trầm Khinh Minh muốn từ này ung dung tự tại. Là một cây trầm viên bên trong khỏe mạnh trưởng thành tiểu bạch hoa. Nhưng mà đang ở trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Dư Quang đi tới, bỗng nhiên gặp được cửa phòng ngủ đứng phía sau một cái cao gầy thướt tha nữ tử bóng người. Nhất thời cả kinh nàng cả người một cái giật mình. Ai? Rất ngu xuẩn vấn đề. Này vạn tướng viên bên trong còn có ai sẽ hơn nửa đêm chạy đến trong phòng ngươi đến? Triệu Trầm Lộ vừa nói, một bên nhìn từ trên xuống dưới Trầm Khinh Minh, sau đó hỏi, thất bại. Trầm Khinh Minh rất là cảnh giác hỏi ngược lại, ngươi chỉ cái gì? Triệu Trầm Lộ nói ra, nhìn ngươi khuôn mặt này, bất luận làm cái gì, lên tới đột phá chân nguyên cảnh giới xuống tới ngũ cốc luân hồi. Hiển nhiên đều là thất bại. A, muốn chuối tiêu sao? Thông liền nha. Không cần, hơn nữa ngươi mới mọc ra một tấm người thất bại mặt. Ta được công nhận đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Ở công kích mặt của ta thời điểm, phiền phức ngươi lại dùng đầu óc một chút. Tuy rằng đầu óc của ngươi không quá đáng giá động, ngươi người này làm sao vô liêm sỉ như vậy? A Cửu lúc trước lại có thể nhịn được ngươi, ta cũng sẽ không đầy cõi lòng ác ý địa trào phúng hắn. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn. Hắn tại sao sẽ nhịn không được ta? Trên thực tế, năm đó ta đang là của hắn phụ tá đắc lực. Hắn tin cậy nhất một người trong. Trầm Khinh Minh lạnh rên một tiếng. Nhưng bây giờ ngươi cùng ta người thất bại này cũng không có gì bất đồng mà. Hơn nữa chí ít ta cùng hắn có chính và phụ khế ước. Ngươi có cái gì? Ta cùng hắn có vô hạn tương lai tốt đẹp. Triệu Trầm Lộ tự nhiên nói ra. Chờ hắn thành Thánh Tông Tông Chủ. Ta chính là Tông Chủ Phu Nhân. Có thể cùng hắn chu du thiên hạ. Thưởng thức Tương Châu Tân Thế Giới phong quang. Cũng có thể cùng hắn trong vạn tướng viên đóng cửa không ra. Vượt qua để tuổi trẻ tiểu nha đầu mặt đỏ tới mang tay cảm xúc mãnh liệt hai người sinh hoạt. Tâm tình tốt thời điểm. Chúng ta có thể đồng thời thâm nhập hồng hoang, tưởng nhớ chết thảm thương nha đầu. Tâm tình không tốt thời điểm, liền cùng nhau đến Thanh Vân Thành khảo sát một chút người thất bại sắc mặt. Tìm xem an ủi, chấm ngoặc kép, cái tên nhà ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ác độc a? Trầm Khinh Minh quả thực bị tức nở nụ cười. Hơn nữa ngươi cũng bớt nằm mộng ban ngày. A Cửu nếu quả thật làm Thánh Tông Tông Chủ, ngươi khẳng định là người thứ nhất gặp họa. Chỉ bằng ngươi hành động, vô pháp vô thiên, tuyệt đối cũng bị hắn xem là phản diện điển hình giết gà dọa khỉ. Ha ha ha, ngươi đây mới là mộng ban ngày, lấy ta quan hệ với hắn, hắn làm sao có khả năng cam lòng xuống tay với ta? Trầm Khinh Minh nói ra. Ta là đưa hắn từ vạn năm trong ngủ mê đánh thức ân nhân cứu mạng. Cùng hắn ký kết chính và phụ khế ước đệ nhất vật cưỡi. Nhưng ta trên tay hắn chảy huyết, gãy xương cốt đã sớm tội lỗi chồng chất. ngươi nói hắn có bỏ được hay không thân cận đối với mình người ra tay. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ khó được á khẩu không trả lời được một lần. Đồng thời trong lòng ẩn sâu lo lắng cũng rốt cục bị câu dẫn. Xác thực, lấy tên kia tính tình, thật lên làm cái gì Thánh Tông Tông Chủ, lục thân không nhận độ khả thi cũng là có nha. Cho nên lúc ban đầu tiên ma đại chiến thời điểm mới vô luận như thế nào không có để hắn trở thành thực tế thủ lĩnh, bất quá lúc này Trầm Khinh Minh lại không có thừa thắng truy sát, mà là hơi có chút phức tạp nói ra, ta không muốn hắn làm Thánh Tông Tông Chủ. Há, tại sao? Sợ hắn cách ngươi quá xa, sau đó bị ta độc chiếm sẽ không còn được gặp lại hắn. Trầm Khinh Minh nói ra, đương nhiên là có phương diện này lo lắng. Thế nhưng, vừa nghĩ tới A Cửu muốn làm vì là tông chủ, vì thiên hạ khổ cực bôn ba mấy chục năm, liền cảm thấy quá không công bằng. Hắn vì chừng cứu văn minh nhân loại, đã hy sinh tất cả. Hiện tại tốt không dễ dàng mới gặp may đúng dịp địa sống lại. Cần phải nghỉ ngơi cùng hưởng thụ mới đúng. Tại sao lại muốn trên lưng loại này gian lao trọng trách? Nhân loại không còn thiên ngoại thần kiếm, liền không thể sinh hoạt tự lo liệu sao? Nghe xong lời nói này, Triệu Trầm Lộ lại một lần rơi vào trầm mặc. Rất lâu, nàng mới phát sinh một tiếng cười nhạo, nông cạn tiểu nha đầu. Người đối với chân chính thiên ngoại thần kiếm không biết gì cả. Nói xong, Triệu Trầm Lộ liền khoát tay áo một cái, xoay người rời đi Trầm Khinh Minh phòng ngủ. Chốc lát phía sau, Triệu Trầm Lộ đi tới ngoài phòng tìm được đang ngước nhìn Minh Nguyệt Vương Cửu. Ngữ trọng tâm trường nói với hắn, cho nên nói, ngươi vì chừng cứu văn minh nhân loại, đã hy sinh tất cả. Hiện tại tốt không dễ dàng mới gặp may đúng dịp địa sống lại. Tại sao lại muốn trên lưng loại này cực khổ trọng trách? Là nhân loại bôn ba mấy chục năm, nhân loại ly khai ngươi liền không thể sinh hoạt tự lo liệu sao? Mà Vương Cửu trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, nói ra, trên thực tế nếu như ly khai ta, nhân loại ở một vạn năm trước liền diệt tuyệt. Sự thực chứng nhân loại sáng mắt làm sinh vật cấp thấp. Xác thực không thể thiếu sinh vật bậc cao dẫn dắt. Triệu Trầm Lộ nhất thời ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ta liền biết trí chướng lời giải thích căn bản không dựa dẫm được. Mà Vương Cửu lại nói, cho tới ta bản thân, cũng đích xác nghĩ muốn thử một chút cuộc sống mới phương thức. Vì lẽ đó ta mới quyết định tiếp nhận tông chủ. Trước Cửu Châu thời gian thay các ngươi một hồi ngăn không có để ta làm Cửu Châu thủ lĩnh. Nói là sẽ liên lụy tinh lực của ta, nhưng ta hiện tại tinh lực rất dư giá, vừa vặn trải nghiệm một hồi thống trị thế giới loài người cảm giác. Ngoặc kép, nói qua đúng, vị trí tông chủ thực sự trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Triệu Trầm Lộ làm ra chân, thành chúc phúc vẻ mặt, nói ra, cái kia tiếp nhận phía sau, ngươi có cái gì chính sách sắp xếp sao? Vương Cửu nói ra, ta cho rằng xuất phát từ tăng mạnh công tác xã hội hiệu suất mục đích, nên cường hóa biết lắm khổ nhiều xã hội bầu không khí. Mà cân nhắc đến ta trí lực năng lực đều cao hơn nhiều nhân loại, hiển nhiên nên gánh chịu càng nhiều hơn chức trách, vì lẽ đó đầu tiên là tăng mạnh tông chủ tập quyền chế. Suy yếu ba viện bảy thế gia quyền lực. Này, người này một bắt đầu chính là muốn cùng thiên hạ là địch a. Vương Cửu lại nói, dựa theo ta đối với lịch sử loài người hiểu rõ, hết thảy phổ biến tập quyền lãnh đạo, chỉ cần tóm chặt 2 giờ, một là có thể phổ huệ thiên hạ phúc lợi chính sách, một cái là tóm chặt quân quyền. Người sau, ta chỉ phải nhanh một chút trùng kiến kiếm thế giới, là có thể nắm giữ vô đối thiên hạ võ lực của người trước. Ta đem tự mình tham dự chủ đạo Tương Châu tu tiên hệ thống toàn thể thăng cấp, khiến hết thảy tu sĩ đều có thể thu được tốt hơn tu tiên công pháp. Ngoài ra, ở không cùng giai đoạn ta còn chuẩn bị bất đồng chi tiết nhỏ biện pháp. Ngoặc kép, chi tiết nhỏ biện pháp. Đúng, căn cứ quan sát của ta, xã hội loài người bên trong mới hung hăng lãnh đạo tiền nhiệm thời gian thông thường đều sẽ chọn bên trong thể chế một ít có uy vọng lão nhân tiến hành đả kích, vừa có thể giành ra vị trí thu xếp người của chính mình, cũng có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả. Triệu Trầm Lộ nghe đến đó bỗng nhiên có linh cảm. Không lành, chờ chút, ngươi chuẩn bị giết ai? Vương Cửu hưng phấn lấy ra một cái bảng danh sách. Ta đã tổng hợp khắp mọi mặt điều kiện luyện chế một cái bảng tổng sắp. Chuẩn bị chính thức tiền nhiệm, sau đó liền từ hàng trước bắt đầu xử lý. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ vội vã đưa qua bảng danh sách vừa nhìn. Chỉ thấy mặt trên viết đầy các loại ý nghĩa không rõ danh hiệu. Danh hiệu phía sau nhưng là tổng hợp đánh giá phần. Trong đó cao ở đầu bảng người tích phần 10.900. Mà người thứ hai mới chỉ có 2.100. Nhất thời trong lòng càng thêm không ổn. Cái này đầu bảng, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Vương Cửu gật đầu, chính là ngươi a, cũng thật là một chút, cũng không ngoài dự đoán a. Triệu Trầm Lộ trong lòng vừa là vui mừng lại là dở khóc dở cười. Bất quá ngươi hẳn là sẽ không xuống tay với ta chứ? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi không có nhìn kỹ bảng danh sách sao? Ngươi tích phần là bằng người thứ hai đến đứng thứ 13 tổng số. Lại cũng không có so với ngươi tốt hơn mục tiêu. Chúng ta nhưng là từng vào sinh ra tử chiến hữu. A, Vương Cửu nói ra. Nhưng nếu như ta kế nhiệm vị trí tông chủ, nên vứt bỏ tình cảm cá nhân cùng xã giao quan hệ, lấy công cộng lợi ích vì là điểm xuất phát tiến hành quyết sách. Mà cái này cũng là ngươi năm đó dạy cho đạo lý của ta a. Ta lúc nào dạy cho quá ngươi loại này ngụy biện tà thuyết a? Ngươi trước đây báo cáo Thương Lan Phi phi pháp kinh doanh thời điểm a. Chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ lần thứ hai cảm nhận được tự gây nghiệt thống khổ. Ở trong lòng tính toán một phen, ý thức được nếu quả thật để Vương Cửu làm Thánh Tông tông chủ, lấy hắn cái kia đâu ra đấy tính tình, e sợ vẫn đúng là muốn đem mình làm điển phạm giết cho người trong thiên hạ nhìn. Tuy rằng đối với nàng mà nói, chết ở trong lòng nhân thủ trên cũng chưa chắc đã không phải là một niềm hạnh phúc. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình gặp nạn sau đó, cái kia chí lực chỉ số 3, ba tiểu nha đầu nhất định sẽ vui ở vũng bùn bên trong lăn lộn. Nàng liền cảm giác mình nhất định muốn cùng vận mệnh chống lại đến cùng. Thân ấy, tông chủ cái chức này nghiệp không thích hợp ngươi, vẫn là từ đi, Vương Ngửu ngạc nhiên nói, tại sao không thích hợp ta? Bởi vì ngươi làm tông chủ sau đó liền muốn xuống tay với ta giết gà dọa khỉ a. Triệu Trầm Lộ phi thường nghĩ muốn như thế ăn ngay nói thật, nhưng cũng biết Vương Cửu như thế nào đi nữa bất thông nhân tình lõi đời, lý do này cũng là nói không thông, không thể làm gì khác hơn là thay cái góc độ luận chứng nói. Bởi vì sự tồn tại của ngươi quá cao đoan, đối với hiện giai đoạn nhân loại mà nói thuộc về dục tốc bất đạt. Tuy rằng ta cũng nhận thức là nhân loại làm thiếu hụt sinh vật, lẽ ra nên được thượng vị sinh vật dẫn dắt, nhưng cũng có thể tiến lên dần dần, tôn trọng tiến trình của lịch sử. Lý do này một hồi liền lộ ra khách quan lý tính. Vương Cửu gật gật đầu, nhận rồi nàng lời giải thích. Vậy ngươi nhận thức vì là văn minh nhân loại phát triển đến cái gì trình độ mới có thể tiếp thu ta chỉ đạo? Ngươi là sinh ở Cửu Châu thời đại, vậy ít nhất đám nhân loại khôi phục lại Cửu Châu thời đại đi. Trước đó có thể để người ta loại lùi lại mà cầu việc khác, đi tới tiếp thu ta chỉ đạo. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu cười nói, này đã sai lầm rồi. Kỳ thực băn khoăn của ngươi ta rất sớm trước liền nghĩ đến quá. Hiện giai đoạn nhân loại, có hay không làm xong tiếp thu thiên ngoại thần kiếm hướng dẫn chuẩn bị. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện loại này lo lắng là dư thừa. Làm sao? Tên là Trầm Khinh Minh cá thể trí lực chỉ số chỉ có 3. 3, nhưng ở ta dưới sự chỉ đạo vẫn như cũ lấy được bước tiến dài.